Huệ Leo xin chào quý vị thính giả yêu quý. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Huệ Leo mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 10 bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy để lại bình luận ở bên dưới để Huệ Leo có động lực ra chuyện mỗi ngày nhé. Bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 10 của truyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Minh Khiêm và Mạc Sư Thâm nói đùa nhau đi ra ngoài. Hề Gia bị Dư An gọi lại. Chị Hề Gia, chị chờ em một chút. Dư An rót túi chườm nóng cho Hề Gia. Tối hôm qua cô về khách sạn không có việc gì làm, lại hưng phấn đến không ngủ được, nên dùng khăn quàng cổ cũ vá thành một cái túi treo. Như vậy là túi chườm nóng có thể treo ở trước người, không cần cầm trên tay. Hề Gia cởi áo khoác ra, khoác túi chườm nóng lên như hồi còn bé hay gánh nước vậy. Chị thấy sao? Dư An lùi về sau vài bước, hiệu quả cũng không tệ. Hề Gia cảm thấy thú vị, chụp lấy hai tấm hình tự sướng. Sau đó cô mặc áo khoác vào, đi ra hiện trường quay phim. Mấy cảnh quay hôm nay đều là cảnh có liên quan đến đứa con gái riêng của cha Khương Thấm trong phim, vai diễn đứa con rơi kia do một người mẫu đóng. Hề Gia không muốn để Mạc Sư Thâm xem cảnh diễn này vì sợ làm anh đau lòng. Cô lấy ra một quyển sổ mới, đi tìm Dư Thâm. Dư Thâm và Chu Minh Khiêm đều ở bên cạnh máy quay theo dõi. Vì khoác áo dài như nhau nên rất dễ nhìn nhầm. Hề Gia đi đến bên cạnh Dư Thâm. Tổng giám đốc Mạc. Dư Thâm nhìn chằm chằm máy theo dõi, lực chú ý lại không đặt trên đó. Thỉnh thoảng anh sẽ liếc nhìn cái áo khoác trên người Chu Minh Khiêm một cái. Lần đầu tiên mặc đồ đôi đã bị Chu Minh Khiêm phá rối. Mấy ngày đầu tiên của năm mới, tình cảm đã bị chen chân. Tổng giám đốc Mạc. Hề Gia lại gọi thêm. Mạc Dư Thâm quay mặt sang. Có chuyện gì thế? Hề Gia đưa quyển sổ cho anh. Trên trang lót có dòng chữ. Ông xã, anh có thể giúp em ghi lại phần ghi âm này không? Buổi chiều em phải dùng rồi. Yêu anh. Sắc sắc. Sắc sắc. Dư Thâm chỉ vào hai chữ ở cuối. Có ý gì? Bút danh em dùng để gửi bài khi còn đi học. Dư Thâm gật đầu cầm lấy sổ ghi chép. Hề Gia lại móc ra một cây bút ghi âm từ trong túi tiền, nhét thẳng vào trong túi anh. Làm phiền anh, tổng giám đốc Mạc. Kèm theo là một ánh mắt đưa tình. Người không biết có lẽ còn tưởng là cô đang rất vui. Dư Thâm nhìn tươi cười trên khóe miệng cô mà trong lòng cảm xúc phức tạp. Hiện tại cô đang uống thuốc, dạ dày khó chịu, đầu đau tai ù, thế mà cô còn có thể giả vờ vui vẻ như vậy. Dư Thâm đi tìm một nơi yên ắng để nghe ghi âm, ghi bút ký. Chu Minh Khiêm quay đầu lại tìm người phụ trách chung, lại vô tình đụng trúng ánh mắt của Hề Gia. Cô híp hai mắt lại, ánh mắt hết sức hằn học. Chu Minh Khiêm chuyển tầm mắt đi, không phản ứng lại. Hiện tại anh không biết phải lấy lý do gì để bất mãn với cô. Tối hôm qua trở về khách sạn, anh trằn trọc cả đêm, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu tại sao lúc ở nhà ông cụ Nhạc cô lại không nhận ra ông nội Mạc Dư Thâm trong ảnh chụp. Cố ý giả vờ không quen cũng không cần thiết, bởi vì đâu có ai hỏi cô có quen người trong ảnh hay không. Có lẽ là mạch não có mấy người biên kịch xuất thân từ khoa kỹ thuật thì sẽ kỳ quái như vậy. Rõ ràng không hỏi mà thưa, không đánh mà khai. Chu Minh Khiêm thu hồi suy nghĩ, vặn chai nước soda ra. Hôm nay anh không uống trà sữa mà mang nước từ khách sạn theo, còn là nước mới lấy ra từ trong tủ lạnh. Nước lạnh cho tỉnh táo đầu óc. Di động của Hề Gia vang lên là điện thoại của Võ Dương, cô đi ra xa nghe điện thoại. Hôm nay bầu trời khá sáng sủa nhưng lại lạnh hơn hôm qua, gió cũng không nhỏ. Hề Gia tìm đến chỗ cảnh dựng ở phía trước để tránh gió, nhà gỗ phủ đầy tuyết hệt như một cây nấm. Dương Dương, chúc mừng năm mới. Đang ở bên ngoài sao? Sao cậu biết thế? Tiếng gió kìa. Đầu tiên Võ Dương chúc mừng năm mới, sau đó tán gẫu vài câu rồi nói chuyện nghiêm túc. Cuối tháng năm có cuộc thi lưu động lớn ở Thượng Hải, đến lúc đó cũng đã đóng máy từ lâu, cũng có thời gian để tập luyện. Anh hy vọng Hề Gia sẽ dự thi, mặc kệ thứ hạng ra sao, quan trọng chính là cảm giác. Tham gia đi, tôi đăng ký cho cậu. Hề Gia không đáp, cô cũng muốn tham gia, nhưng cô biết tình trạng sức khỏe của mình không cho phép, không phải là vấn đề thứ hạng mà là còn có nguy cơ té ngựa. Chờ đóng máy, tôi đến trại nuôi ngựa tìm cậu chơi. Nếu đến lúc ấy, cô còn có thể cưỡi ngựa, còn nhớ được cậu ấy. Nhưng mỗi ngày phải viết tên tôi một lần đấy. Võ Dương nhắc. Yên tâm, không quên cậu được đâu. Võ Dương còn muốn hỏi gần đây Dư An như thế nào, nhưng lời nói cứ nghẹn trong cổ họng. Anh biết Dư An sẽ không tha thứ cho anh. Những tình cảm đã từng không chắc chắn kia, mất đi rồi thì chẳng có thể lại được nữa. Muộn mất rồi. Bên ngoài gió lớn, cậu vào trong phòng quay chụp đi. Cứ thế hai bên cúp điện thoại. Bên cạnh có cái cọc gỗ, Hề Gia ngồi xuống. Nhà gỗ có gió lùa nên không hề ấm áp. Cô ngồi viết lại những lời hẹn vừa rồi với Võ Dương. Từ nhỏ cô đã quen cưỡi ngựa, lần đầu tiên lấy bút danh sắc sắc để gửi bài là ngày đầu tiên cô giành được huy chương trong cuộc thi kỹ thuật cưỡi ngựa thanh thiếu niên. Cưỡi ngựa là người bạn đã cùng cô trải qua thanh xuân, cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày mất đi người bạn ấy. Hề Gia cất sổ đi, khoác ba lô lên lưng. Đột nhiên bên ngoài có một cơn gió to quấn qua, kéo theo đó là tiếng ầm ầm rất lớn, kèm với tiếng thét to đến khàn cả giọng. Toàn bộ phim trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đờ ra mấy giây, sau đó mới phản ứng lại. Có người vừa chạy qua bên kia vừa hô: Hề Gia ở trong nhà gỗ, bị đè ở bên dưới rồi. Tay cầm loa của Chu Minh Khiêm run lên, ném loa chạy đi về phía đó. Mấy người trong tổ đạo cụ chạy đến đầu tiên. May là nhà gỗ còn chắc chắn, chưa có bị sụp, mọi người thở phào một phen. Tiếng vang lớn kia xuất phát từ tấm thép bên hông, sau khi rớt xuống thì đập vào nhà gỗ, khiến cho một cái vài tấm ván bung ra và đổ xuống. Hề Gia ở trong nhà gỗ nên chắc là không bị thương gì. Vài người trong tổ đạo cụ khiêng mấy tấm ván gỗ kia dịch qua một bên, từ đầu đến chân Hề Gia đều là tuyết. Cô có bị đập trúng không? Tổ trưởng tổ đạo cụ hỏi han. Hề Gia gật gật đầu rồi lại lắc đầu, vẫn còn đang hoảng hốt. Tổ trưởng tổ đạo cụ nhìn lên nóc nhà, bên trong không có tấm ván nào rơi xuống. Có lẽ là Hề Gia bị lớp tuyết dày ở trên đầu rớt xuống đập trúng nên bị hoảng hốt. Hề Gia vịn vào người bên cạnh đứng dậy, chân còn run run. Vừa rồi cô cứ ngỡ là nhà sập, đột nhiên xung quanh tối sầm lại, cô không nhìn thấy được gì cả. Nhưng rõ ràng là nhà gỗ không bị sập, vẫn có ánh sáng mặt trời chiếu vào sáng rõ như vậy. Cứ sao cô lại thấy tối sầm chứ? Vậy chỉ có thể là mắt cô xảy ra vấn đề. Khoảnh khắc ấy, cô chẳng thể nhìn thấy được gì. Chu Minh Khiêm và Mạc Sư Thâm đều chạy về phía này. Cũng may chỉ là một đợt gió, sợ bóng sợ gió mà thôi. Chu Minh Khiêm không kiềm được mà trách mắng người bên tổ đạo cụ. Ngày đó tôi đã nói với các cậu như thế nào? Gió lớn tuyết lớn, khi dựng cảnh phải làm cho chắc chắn vào, các cậu lại chẳng nghe vào tai. Mọi người đều yên lặng không lên tiếng. Trong lúc nói chuyện, Chu Minh Khiêm và Mạc Sư Thâm cùng đi đến trước nhà gỗ. Đột nhiên Hề Gia không khống chế được cảm xúc, chạy về phía Chu Minh Khiêm. Trong lúc Chu Minh Khiêm mặt ngây như phỗng, thì Hề Gia đã bổ nhào vào trong lòng anh, ôm anh thật chặt. Sao bây giờ anh mới đến chứ? Tràn đầy sự ấm ức và sợ hãi, giống như bắt được một cái bẻ gỗ, ôm chặt lấy không chịu buông tay. Sư Thầm cứ ngỡ là Hề Gia sẽ ôm anh, thế nhưng không phải. Chu Minh Khiêm thì đờ đẫn, cả người cứng đơ. Rất nhanh, anh đè nén xuống tất cả tình cảm trong lòng. Gió lạnh buốt đến xương, còn có ánh mắt sắc bén của tên họ Mạc đứng bên cạnh như đang bẩm anh ra trăm mảnh. Chu Minh Khiêm muốn gỡ tay Hề Gia ra, nhưng cô ghì rất chặt, anh không bẻ ra được. Bả vai cô khẽ run run giống như đang khóc. Người phụ nữ này đúng là làm quá mà, có chút tuyết đập xuống thôi mà cũng nũng nịu đến như vậy. Anh hoàn toàn nghi ngờ đây là cô đang trả thù anh và cực kỳ thành công. Chỉ một câu, sao bây giờ anh mới đến, nhẹ nhàng cùng một cái ôm kỳ chặt không buông đã đủ để xử lý anh rồi. Hiện tại anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sửa sạch được nỗi oan này mà. Hôm nay còn mặc đồ đôi nữa chứ, chắc chắn Dư Thầm sẽ nghĩ anh và Hề Gia có tình cảm mờ ám nào đó. Đương nhiên còn có loại khả năng, đó là hôm nay anh với Dư Thầm mặc áo khoác giống nhau, trong lúc hoảng hốt nên cô nhận nhầm người. Nhưng cho dù là lý do gì thì Dư Thầm cũng đã coi anh thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt mất rồi. Hề Gia, cô bình tĩnh đi, không sao, không sao. Giờ khách này Hề Gia đã tỉnh táo hơn, yên lặng nghe. Cái này không phải giọng của Chu Minh Khiêm sao? Nó vang lên từ trên đỉnh đầu của cô, mùi hương trong vòng tay, thật xa lạ. Chết rồi, ôm nhầm người. Hôm nay cái túi giấm nhà cô sẽ ngâm mình trong giấm mất thôi. Giây tiếp theo, Hề Gia buông tay khỏi Chu Minh Khiêm, hai tay che mặt, lau lau nước mắt. Cô thật là cùi bắp quá đi mà, vừa rồi còn khóc nữa chứ. Nếu như không nhìn thấy, thì ngay cả bút ký cô cũng không thể ghi chép được, cũng không thể xem lại được. Trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự hoảng sợ. Rất nhanh, cô ép bản thân duy trì bình tĩnh. Hề Gia bước dài về bên phải, không dám ngước nhìn Dư Thâm, mà đâm thẳng vào lòng anh. Kề trán lên sát ngực anh, sau đó vươn hai tay ôm chặt. Giây phút này trong lòng Dư Thâm mới cảm thấy an tâm. Bên này xảy ra sự cố về an toàn, tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều vây lại đây. Trong ba lớp ngoài ba lớp đều nhìn mà sửng sốt, đây là tình huống gì vậy? Bị hoảng sợ nên ôm từ nam thần này qua nam thần khác để tìm kiếm an ủi sao? Tổ trưởng tổ đạo cụ cũng ngơ ngác. May mắn Hề Gia là cô công chúa nhỏ của nhà họ Quý, bằng không đổi thành người khác thì chắc chắn mọi người sẽ cho cô làm vậy là đang mượn cơ hội để trèo cao, nhào vào trong lòng hai vị kia. Ấn tượng của tổ trưởng tổ đạo cụ về Hề Gia cũng khá tốt. Anh ta nghĩ có lẽ vừa rồi cô đã thật sự bị dọa cho mất hồn. Anh ta giải vây giúp Hề Gia. Mọi người giải tán đi, ai làm gì làm đó, vừa rồi biên kịch bị tấm ván gỗ đập trúng, nên có lẽ lúc này không được tỉnh táo. Thì ra là vậy, vừa khéo trước đó có người hô to là Hề Gia bị đèn bên dưới nhà, nên mọi người càng tin tưởng không nghi ngờ gì. Sư Thầm nói với cô Thượng, chiều nay việc ở phim trường làm phiền cô, tôi đưa biên kịch Hề đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Vốn dĩ đây là công việc của tôi mà, các cậu đi nhanh đi, chuyện liên quan đến não bộ thì không chậm trễ được đâu. Sư Thầm dẫn Hề Gia rời khỏi. Mãi cho đến lúc lên xe, Hề Gia cũng không dám nhìn Mạc Sư Thầm. Hề Gia không muốn đi bệnh viện, cô nói là không sao. Chụp phim thử xem có vấn đề gì không, nói không chừng lúc đó đã thật sự đập trúng vào đầu em thì sao. Còn có một đống tuyết kia, lực nện xuống cũng không hề nhẹ, không đi bệnh viện kiểm tra thì anh không yên tâm được. Thật sự không cần mà. Sư Thầm không lên tiếng, bầu không khí căng thẳng. Bây giờ Hề Gia sợ nhất là đến bệnh viện. Cô sợ bác sĩ sẽ nói với cô rằng bệnh tình của cô đang nặng thêm, cũng sợ sẽ có thêm các biến chứng khác. Cô bài xích việc đi bệnh viện. Mới mùng một Tết, bệnh viện cũng chẳng có bác sĩ nào làm đâu. Ngày nào cũng có bác sĩ trực cả. Anh bảo tài xế lái xe đi. Tài xế hỏi, Tổng giám đốc Mạc, chúng ta đến bệnh viện nào ạ? Dư Thơm dài dài ấn đường. Ngày hôm qua thư ký Đinh từng nói với anh tên bệnh viện mà giáo sư Hướng làm việc. Chuyện vừa rồi của Hề Gia lại làm cho đầu óc anh rối loạn, không nhớ ra được. Mấy năm nay, hầu như giáo sư Hướng không trực khám bệnh nữa. Khi có ca giải phẫu nào phức tạp thì ông sẽ tham gia. Thời gian còn lại đều dành cho việc nghiên cứu. Bình tĩnh lại một chút, Dư Thầm nhớ ra tên bệnh viện, nói cho tài xế. Tài xế điều khiển xe rời khỏi. Cảm giác bầu không khí trong xe căng thẳng. Anh hạ tấm chắn xuống, tách không gian trong xe thành hai bên riêng biệt. Phía sau xe im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Hề Gia không biết phải giải thích như thế nào. Khi bước ra khỏi nhà gỗ, trí nhớ của cô lại thoáng nhầm lẫn. Rõ ràng Mạc Dư Thâm đứng ngay trước mặt, nhưng cô lại nhận không ra. Loại nhầm lẫn này chứng tỏ rằng bệnh tình cô đang ngày càng xấu đi, còn chuyện sẽ phát sinh những biến chứng thì cô không đoán được. Buổi sáng khi xem bút ký, trong đó viết ở khách sạn trên núi, cô đã nhầm Dư Thâm thành đối tượng tình một đêm. Sau đó thì thính lực và khả năng thăng bằng của cô cũng sẽ xảy ra vấn đề. Dư Thâm đưa mắt nhìn qua. Lúc đó em không nhận ra anh, chỉ thấy quen Chu Minh Khiêm à? Hề Gia hoàn hồn lắc đầu. Đầu óc trống rỗng, không quen ai. Dư Thâm không biết phải nói tiếp như thế nào. Anh không hiểu nổi, nếu như không quen ai, thì tại sao anh và Chu Minh Khiêm mặc áo khoác như nhau, chiều cao cũng xem mà cô lại chạy về phía Chu Minh Khiêm? Trong xe lại tiếp tục im lặng. Trong lòng Hề Gia còn đang treo túi chườm nóng, cô lấy ra để vào trong lòng Dư Thâm. Em chỉ yêu một mình ông xã của em thôi. Sau đó cô dùng đầu ngón tay khều khều lòng bàn tay anh. Dư Thâm muốn giận nhưng lại không đành lòng. Anh nắm chặt lấy ngón tay cô. Anh không giận. Đầu ngón tay Hề Gia cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh. Trong giây phút dịu dàng này, Hề Gia muốn ôm lấy Mạc Dư Thâm, an ủi anh. Kết quả là Mạc Dư Thâm lại trầm giọng hỏi với vẻ thờ ơ. Ở trong mắt phụ nữ các em, có phải đàn ông như Chu Minh Khiêm thì đẹp hơn anh đúng không? Hề Gia suýt nữa thì cô không kiềm được mà bật cười, cố gắng kiềm chế. Hai giây sau, cô vẫn cười phá lên. Mùng một Tết nhưng bệnh viện cũng không hề vắng vẻ. Dư Thâm ghé vào nhà thuốc tiện lợi mua khẩu trang trước, anh và Hề Gia đều đeo vào. Đến bệnh viện đa số mọi người đều vội vội vàng vàng, sốt sắng lo lắng nên không có ai chú ý đến bọn họ. Đây là lần đầu tiên Dư Thâm tự đi đăng ký khám bệnh, nên anh không biết dùng máy tự đăng ký. Hề Gia lại càng khỏi phải nói. Hai người không có thời gian để nghiên cứu máy tự đăng ký này nên đi thẳng đến cửa sổ đăng ký. Nhân viên công tác hỏi họ có muốn khám khoa gì, phòng của bác sĩ nào. Cho ở hôm nay chủ nhiệm Hướng, khoa giải phẫu thần kinh có trực khám bệnh không? Thật ra anh cũng không ôm hy vọng gì. Nhân viên công tác gật đầu đăng ký cho anh. Dư Thầm đưa thẻ căn cước của Hề Gia ra. Chủ nhiệm Hướng trực ban, đây là chuyện duy nhất khiến anh vui vẻ vào ngày hôm nay. Từ sáng đến giờ không có một việc gì được như ý. Sáng sớm đã mặc đụng hàng với Chu Minh Khiêm, sau đó Hề Gia lại ôm nhầm người. Đến trong xe thì bởi vì vấn đề ai đẹp trai hơn mà Hề Gia cứ cười suốt đường đi. Duy chút nữa thì anh đã nghẹn chết mất rồi. Khoa giải phẫu thần kinh tại tầng 6, bọn họ phải đi thang máy lên đó. Hề Gia tò mò. Anh quen chủ nhiệm Hướng à? Không quen, chỉ biết thôi. Vậy chắc là một bác sĩ nổi tiếng mà ai ai cũng biết. Cửa thang máy có nhiều người đứng nên Hề Gia không nói nữa, im lặng đi theo bên cạnh Dư Thâm. Mạc Dư Thâm nắm tay Hề Gia, kéo cô qua đứng trước người anh vì sợ người khác đụng vào. Tại phòng khám của chủ nhiệm Hướng, phía trước còn có 5 người đang đợi. Dư Thầm ngồi xuống khu ngồi chờ, Hề Gia thì khá tò mò về chủ nhiệm Hướng nên đi xem bảng giới thiệu về bác sĩ trên tường. Nhìn hình trên bảng giới thiệu thì có vẻ chủ nhiệm Hướng tầm 50 tuổi, là một người cẩn thận chặt chẽ. Dư Thầm thấy Hề Gia chăm chú đọc bảng giới thiệu trên tường, anh đứng dậy đi qua đó. Trong trí nhớ của Hề Gia, người họ Hướng chỉ có một mình Hướng Lạc. Vô tình cô hỏi mạc Dư Thầm, có phải người họ Hướng đều có mắt to như thế này không nhỉ? Hướng Lạc cũng vậy nè. Dư Thầm nhìn chằm chằm ảnh chụp trên tường, khẽ nhíu mày. Anh nhắn tin cho thư ký Đinh, hỏi thăm thử xem con gái của giáo sư Hướng làm nghề gì. Vâng, tôi tìm hiểu ngay. Rất nhanh bọn họ đã được gọi vào. Dư Thầm kể sơ lại tình huống hôm nay của Hề Gia cho chủ nhiệm Hướng nghe. Khó khăn lắm mới gặp được dịp chủ nhiệm Hướng trực khám, nên Dư Thầm chủ động yêu cầu thực hiện hết các kiểm tra về não bộ. 2 phút khám bệnh, sau đó xếp hàng chụp phim, chờ kết quả phải mất 2 tiếng đồng hồ. Dư Thầm dẫn Hề Gia ra ngoài đi dạo, bên ngoài không khí thoáng đãng. Hai người tay trong tay bước dọc theo lối đi bộ, cứ lang thang đi về phía trước chẳng cần mục tiêu. Dư Thầm chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày anh nắm tay một người phụ nữ, cùng nhau thong thả dạo bước trên đường. Hề Gia nhìn xung quanh. Chỗ này em không biết. Không phải cô không biết, mà là đã quên. Dẫn em đến một nơi. Chỗ nào cơ? Đến rồi em sẽ biết. Băng qua con hẻm nhỏ, là đi thêm gần 100 mét về phía trước, rẽ trái vào một con đường không tính là rộng. Trên đường thưa thớt người qua lại, thỉnh thoảng mới có ô tô chạy ngang qua. Lùm cây ven đường bị bao trùm bởi một lớp tuyết thật dày, hàng tiêu huyền hai bên với những chạc cây ong ánh tuyết đọng. Hề Gia nhớ là cô đã từng đi qua con đường nhỏ với hàng tiêu huyền này rồi. Nếu mặc Dư Thầm cũng biết thì rõ ràng là cô đã đi qua đây cùng anh. Dư Thầm chỉ về phía trước. Sẽ vào đó, lại đi thêm một đoạn nữa là đến nhà ông nội. Thảo nào cô lại lấy con đường này quen thuộc đến vậy. Từ nhỏ Dư Thầm và Trình Duy Mặc, Khương Thấm đã cùng nhau chơi đùa ở đây. Hơn 20 năm trôi qua, cây cối xum xuê, tường vây loang lổ. Dư Thầm nắm tay Hề Gia đi về phía trước, ngược đường với lối vào nhà ông bà nội. Hề Gia đề nghị đến nhà ông bà nội chúc Tết. Xem trong bút ký, cô thấy hôm giao thừa bọn họ đã không đến thăm ông bà nội rồi. Dư Thầm tìm cớ. Chưa chắc ông bà đã có ở nhà. Vì anh không muốn đi, mùng 1 hẳn là mấy người Mạc Liêm và cha anh cũng ở đó. Hề Gia đoán được là anh không muốn đi nên không miễn cưỡng. Đi đến cuối con đường có hàng tiêu huyền, sẽ lên đường lớn, Hề Gia lập tức nhận ra nơi này. Cô chỉ về phía trước. Qua thêm một cái giao lộ nữa, bên kia có một tiệm bán khoai lang nướng khá nổi tiếng trên mạng đấy. Dương Dương đã từng mua khoai nướng ở đó mang đến câu lạc bộ. Ăn qua rồi là sẽ nhớ. Chúng ta đến đó xem thử đi, không biết hôm nay họ có bán không? Dư Thầm cũng biết cửa hàng tiệm đấy. Anh tính nói với Hề Gia là chắc chắn không bán đâu, vì nhà chủ tiệm không thiếu tiền. Nhưng dù sao cũng rảnh, nên anh cứ đi dạo một chút với cô vậy. Ai ngờ gặp may, hôm nay tiệm khoai lang lại mở cửa. Hề Gia nhìn vào trong cửa tiệm. Đứng trong tiệm là một người đàn ông trẻ có khí chất tương tự như Mạc Dư Thầm, mặc một bộ đồ vest, chồng sao lại bán đứng khoai lang nhỉ? Dư Thầm nhìn người đứng trong tiệm, cảm thấy cạn lời. Hề Gia chạm vào cánh tay Dư Thầm. Đi vào thôi, em muốn ăn. Người này không biết cân đâu, không biết dùng cân điện tử, sẽ ước lượng đại đấy. Anh quen biết ông chủ này sao? Mạc Dư Thầm ừ một tiếng sau đó nói. Nổi tiếng trên mạng. Cô thật sự là kiến thức hạn hẹp mà. Bây giờ cả trai cũng có thể nổi tiếng trên mạng rồi cơ đấy. Có điều với nhan sắc và khí chất này thì cũng xứng để ngồi vững trên đầu bảng xếp hạng mạng cơ đấy. Dư Thầm đi vào, chuông cửa tự động vang lên. Chào mừng quý khách. Dư Thầm bị âm thanh này làm cho giật mình. Anh nói với người đàn ông đứng trước quầy thu ngân. Cậu không thể để cho tiếng chuông cửa nhỏ một chút được sao? Người đàn ông đang ghi sổ bấm máy tính, nghe vậy thì nâng nâng mí mắt. Âm thanh của chuông cửa vốn không lớn là bị quần áo trên người cậu dọa cho sợ nên mới bị hú lên như thế. Hề Gia kề sát vào bên tai Mạc Dư Thầm. Anh quen biết cái người nổi tiếng trên mạng này à? Bởi vì thính lực Hề Gia suy giảm nên thật ra lời thì thào của cô cũng chẳng hề nhỏ, đã truyền tới tai người đàn ông kia. Người đàn ông liếc liếc Mạc Dư Thầm. Người đàn ông này chẳng phải người nổi tiếng gì cả, là bạn của anh. Dư Thầm nhìn về phía bạn mình. Không phải sáng nay cậu nói ở trong nhóm là phải tăng ca, đến đây tăng ca. Người bạn cất máy tính qua một bên, nói với vẻ buồn bã. Cậu trốn hết tiền của tôi rồi, không tăng ca thì biết làm sao. Cậu xem cậu có quần áo mới để mặc, tôi còn phải mặc quần áo từ năm trước đây. Dư Thầm không còn gì để nói. Dư Thầm đối phó với Mạc Liêm, một nửa tài chính để thu mua cổ phần công ty riêng của Mạc Liêm là đến từ người bạn này. Dư Thâm giới thiệu cho Hề Gia, nói tên của người bạn này với cô. Hề Gia chào hỏi, rồi nói với Mạc Dư Thâm. Các anh trò chuyện đi, em đi dạo xung quanh. Đừng đi xa đấy, Dư Thâm dặn dò. Hề Gia gật đầu đi ra khỏi cửa hàng, người bạn cất sổ sách. Bệnh của Hề Gia nghiêm trọng hơn nhiều so với trước kia rồi, ngay cả tôi không nhận ra. Người bạn hỏi anh sao không ở đoàn phim mà lại rảnh rỗi đi dạo thế này. Đưa Hề Gia đi bệnh viện kiểm tra, nhiều người chụp phim quá nên dẫn quấy ra ngoài đi dạo một chút. Em cậu thì sao, tình trạng thế nào rồi? Chẳng có gì tiến triển, cũng tương tự như Hề Gia thôi. Ở Bắc Kinh có hai ca bệnh này, một ca là Hề Gia, ca còn lại chính là cô em họ của người bạn này. Hiện tại thuốc mà Hề Gia uống chính là phát minh từ phòng nghiệm mà nhà người bạn này đầu tư, tác dụng phụ lớn nhưng vẫn chưa tìm được đột phá gì thêm. Hôm nay tôi gặp được giáo sư Hướng, nếu có khả năng thì phòng thí nghiệm của ba nhà chúng ta hợp tác chắc chắn sẽ có đột phá. Khó lắm, bên giáo sư Hướng sẽ không dễ dàng đồng ý đâu. Tôi sẽ tìm cách. Chuông di động vang lên, anh phải quay về để lấy phim chụp. Dư Thâm chỉ vào lò nướng. Có cho tôi mấy củ, chọn củ ngon đấy. Người bạn lấy mấy củ khoai nướng cho anh, bỏ đại lên cân điện tử cho có lệ rồi bảo. 200 tệ. Sao cậu không đi cướp luôn đi? Dư Thâm nói. Anh xách túi khoai lang lên rồi rời đi. Hề Gia đang đứng ở cửa tiệm bên cạnh, cô quay lưng về hướng gió, đứng tại chỗ dậm chân qua lại để sưởi ấm. Dư Thâm đi ra khỏi tiệm. Sao không đi dạo? Em có lạnh không? Hề Gia sợ anh không tìm thấy cô. Cô nhìn trong tay Dư Thâm, không thấy anh mua khoai lang nướng cho mình. Dư Thâm vỗ vỗ túi áo khoác vào. Ở đây này. Áo mắc như vậy, anh lại dùng để đựng khoai lang nướng. Một lát nữa là áo đầy mùi khoai lang đấy, ngày mai làm sao mặc được nữa. Dư Thâm dự định khi về sẽ cất áo này đi. Anh không thể nào chịu đựng nổi khi phải mặc một cái áo giống hệt với Chu Minh Khiêm. Bọn họ đi ngược về theo lối cũ. Hề Gia nói đến ông chủ trẻ tuổi của cửa hàng khoai lang. Thời nay chẳng có mấy người trẻ tuổi chấp nhận làm công việc tay chân như vậy cả. Em thật sự cho rằng cậu ấy là chủ tiệm sao? Chứ không thì sao? Chủ của một ngân hàng đầu tư đấy. Cửa hàng này là cha vợ cậu ta mở ra. Cậu ta rảnh rỗi quá nên tới phụ thôi. Người bạn đó và vợ cậu ta bắt đầu yêu nhau từ thời cấp 3, sau này thì kết hôn. Nhà vợ cậu ta chỉ là một gia đình bình thường. Trước đây cha vợ làm tài xế, cũng bán khoai lang, về sau thì mở cái tiệm này. Mối tình đầu ư, vượt qua cách biệt ra thế. Dư Thâm gật đầu, Hề Gia khéo tay Mạc Dư Thâm. Vợ chồng mình cũng giống như bọn họ, đều kết hôn với mối tình đầu. Dư Thâm cũng không chắc chắn được mối tình đầu của cô có phải là anh hay không. Nếu cô nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Hề Gia nhét tay vào túi áo của Dư Thâm. Khoai nướng mới ra lò ấm áp dễ chịu, cô cầm lấy thì vừa vặn che hết lòng bàn tay mình. Hôm nay cô và Dư Thâm cùng nhau trải qua một ngày thật bình thường, là ngày có cảm giác dân dã nhất. Thỉnh thoảng Hề Gia lại quay đầu nhìn cửa tiệm kia. Rẽ vào con đường nhỏ với hàng tiêu huyền, không nhìn thấy được tiệm khoai lang. Đi được vài bước, Hề Gia vẫn quay đầu lại. Em nhìn gì thế? Hề Gia lắc đầu. Không có gì. Cô muốn nhìn lại con đường mình và Mạc Dư Thâm đã đi qua nhiều hơn một chút, hy vọng có thể nhớ được con đường này, nhớ về ngày hôm nay người đàn ông bên cạnh này đã mua khoai lang nướng cho cô. Đến bệnh viện nhận phim chụp, Dư Thâm dẫn Hề Gia đi tìm chủ nhiệm Hướng. Chủ nhiệm Hướng nhìn phim chụp, ấn đường dần dần nhíu chặt. Ông xoay người lại ra hiệu cho trợ lý thực tập. Cậu dẫn người bệnh đi vào xem phim chụp đi. Người trợ lý thực tập lập tức ngầm hiểu chủ nhiệm muốn nói về tình trạng bệnh, không thích hợp để người bệnh nghe. Anh ta đứng dậy cầm theo chìa khóa, bảo Hề Gia cùng anh đi vào trong văn phòng khác. Dư Thâm phối hợp. Tôi có thể đi cùng không? Người nhà xin dừng bước. Trợ lý thực tập dẫn Hề Gia đi vào trong văn phòng, đóng cửa lại. Chủ nhiệm Hướng nhìn về phía Dư Thâm. Người bệnh này là gì của cậu? Là vợ tôi. Tình huống của cô ấy tương đối phức tạp đấy. Dư Thâm nói tất cả về bệnh tình của Hề Gia cho chủ nhiệm Hướng nghe. Hôm nay dẫn quay đến đây kiểm tra là vì cô ấy bị vật nặng đập trúng, sợ là bệnh nặng thêm. Chủ nhiệm Hướng tiếp tục xem phim chụp, cứ xem đi xem lại. Dư Thâm kiên nhẫn chờ đợi. Anh không có hiểu biết về chủ nhiệm Hướng nên cũng không tùy tiện tự giới thiệu. Chủ nhiệm Hướng một tay di chuột máy tính, một tay sờ sờ cằm, vẻ mặt nghiêm trọng. Não vợ cậu có bệnh lý nhưng không tìm ra được ổ bệnh. Như vậy rất khó chữa trị vì không thể phẫu thuật được. Ông chỉ một nơi nào đó cho Mạc Dư Thâm xem. Bên này đã đè lên dây thần kinh thị giác. Hẳn là thính lực của cô ấy cũng không được như trước nữa, đúng không? Sư Thâm vâng, anh nói về trí nhớ của Hề Gia. Ký ức của cô ấy có chút kỳ quái, có khi thì ấn tượng rất sâu, có khi thì chỉ qua mấy canh giờ đã quên mất. Cô ấy còn nhận nhầm người. Ký ức của đại não vẫn luôn là một đề toán khó của khoa học mà. Những thứ khác thì ông không nói gì thêm. Ông hành nghề y 30 năm chỉ mới gặp qua 2 ca bệnh như vậy. Một ca là cô bé nhà họ Tưởng, ca còn lại chính là Hề Gia. Bên này của chủ nhiệm Hướng không có phương án điều trị tốt, ông kiến nghị với Dư Thâm. Cậu có thể tìm người hỏi thăm. Ở Bắc Kinh cũng có trường hợp mắc căn bệnh này. Gia đình của người bệnh kia có bệnh viện, có công ty dược, cũng có phòng thí nghiệm. Nghe nói bên đó có thuốc tạm thời khống chế được bệnh tình. Cũng chỉ có thể là khống chế, còn về hiệu quả điều trị thì khó mà nói được. Không bao lâu, trợ lý thực tập cùng Hề Gia đi ra. Chủ nhiệm Hướng còn có nhiều bệnh nhân trợ khám. Sư Thầm cũng không làm phiền thêm, dẫn Hề Gia rời khỏi. Trên đường trở về, Hề Gia bắt đầu ăn khoai lang. Sư Thầm lấy phim chụp ra xem. Anh nhìn cũng không hiểu gì. Thuốc mà chủ nhiệm Hướng giới thiệu thì Hề Gia đang uống rồi. Nhưng Hề Gia có vẻ không hợp với thuốc đấy. Hiệu quả điều trị rất thấp. Trở lại phòng quay chụp, trời đã sập tối. Mọi người vẫn còn đang làm việc. Mọi người quan tâm hỏi thăm sức khỏe của Hề Gia. Cô lắc lắc các loại phim chụp trên tay. Không sao cả, não chỉ chấn động rất nhỏ, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi. Dư An cực kỳ lo lắng, sợ Hề Gia thật sự bị tấm ván gỗ đập trúng, khiến cho bệnh tình vốn có trở nên nặng hơn. Cô chẳng thể giúp cho Hề Gia được điều gì, chỉ có thể mỗi ngày đưa đồ uống nóng cho Hề Gia. Chị Hề Gia, lần này không phải trà sữa mà là nước trái cây. Cảm ơn em. Vẻ mặt Hề Gia dịu dàng, nhận lấy nước trái cây, đi ra hiện trường quay ngoại cảnh. Bóng đêm buông xuống, làng du lịch trở nên âm u vắng lặng. Lỗ tai Hề Gia như bắt đầu một buổi diễn tấu lớn. Cô nhét tai nghe vào tai một đoạn ghi âm mà Mạc Dư Thâm đã thu lại cho cô với âm lượng lớn nhất. Dư Thâm không đi cùng Hề Gia, thư ký Đinh gọi điện đến nên anh tìm một chỗ không người để nghe. Trong một buổi chiều, thư ký Đinh đã tìm hiểu được thông tin về con gái của giáo sư Hướng. Giáo sư Hướng chỉ có một đứa con gái duy nhất tên là Hướng Lạc, chính là Hướng Lạc trong đoàn phim của họ. Dư Thâm nhìn hoàng hôn buông xuống. Tôi biết rồi, vất vả cho cậu. Cúp điện thoại, anh đi tìm Chu Minh Khiêm. Chu Minh Khiêm biết rõ về lịch quay của Hướng Lạc, anh phải nhanh chóng hẹn gặp Hướng Lạc một buổi vì đây là con đường tốt nhất để cùng giáo sư Hướng ngồi xuống nói chuyện hợp tác. Phía trước, máy theo dõi của phim trường có 3 người đang ngồi là cô Thượng, Hề Gia và một người đàn ông. Cách khá xa, trời lại lờ mờ tối nên chỉ nhìn thấy bóng dáng qua lưng ghế, thì trong một lúc, Mạc Dư Thâm không nhận ra được đó là phó đạo diễn nào. Người kia mặc một chiếc áo khoác màu xanh lính, mập mập, uể oải dựa vào lưng ghế một cách siêu vẹo, thiếu nghiêm túc và có chút lôi thôi. Dư Thầm nhìn trái nhìn phải theo bản năng, nghĩ là Chu Minh Khiêm đang phân tích cảnh quay cho diễn viên nào đó. Thế nhưng anh nhìn khắp một vòng mà vẫn không thấy cái người mặc áo khoác giống mình đâu cả. Đến gần, Mạc Dư Thâm cũng không nhìn cái người mặc áo khoác màu xanh lính kia mà hỏi cô Thượng. Đạo diễn Chu đi đâu rồi? Cô Thượng còn chưa kịp trả lời, người đang dựa vào ghế ở bên cạnh đã ho khan khẽ 2 tiếng. Mạc Dư Thâm nhìn qua. Người đàn ông mặc áo khoác màu xanh lính kia đang nhìn anh với ánh mắt u oán. Anh tìm tôi có việc gì? Hóa ra người dựa vào ghế kia chính là Chu Minh Khiêm. Cho đến khi về lại phòng khách sạn, trước mắt Mạc Dư Thâm vẫn còn không ngừng xuất hiện cái ánh mắt u oán kia của Chu Minh Khiêm. Hề Gia nằm úp sấp trên sofa cười mất một lúc. Ở phim trường, cô không thể cười ngay trước mặt Chu Minh Khiêm được. Cô không ngờ là Chu Minh Khiêm lại bất chấp tất cả, chẳng màng hình tượng đến như vậy. Hề Gia nhắm mắt lại, tất cả tế bào trên cơ thể bắt đầu mệt mỏi. Ông xã, em mệt quá ngủ một lát đây, 11 giờ anh gọi em dậy viết bút ký nha. Dư Thầm kéo cô dậy khỏi sofa bắt cô đi tắm. Em lên giường mà ngủ, nằm vậy dễ bị cảm lạnh đấy. Dư Thầm ngồi xổm xuống trước sofa, Hề Gia thuận thế ôm lấy anh, tỉ cảm trên vai anh. Thật ra hôm nay em có ghé vào một cửa hàng, trong lúc anh và bạn anh nói chuyện. Mua gì thế? Hề Gia lấy ra hộp từ trong túi áo đặt vào trong tay Dư Thâm. Dư Thâm bật cười, là loại cỡ lớn. Hề Gia cọ cọ má mình vào mặt ông xã. Ông xã, em thật sự chỉ yêu một mình anh. Người em muốn nhớ được cũng chỉ có mình anh. Nếu có một ngày em không còn nhớ được nữa, anh cũng đừng đau khổ nhé. Không được. Dư Thâm ôm lấy đôi vai gầy của cô. Lần sau em còn nhận nhầm người thì anh sẽ kéo em đi vào ngay đấy. Cái này thì được. Dư Thâm thấp giọng hỏi. Em có đói bụng không? Hề Gia sửng sốt. Không phải vừa ăn cơm ở dưới lầu xong sao? Mới qua nửa tiếng thôi. Sư Thầm nhét cái hộp kia vào trong tay cô. Hề Gia lập tức ngầm hiệu, hôn lên môi anh. Sư Thầm ôm cô đi thẳng vào phòng tắm. Bây giờ Hề Gia không buồn ngủ cũng chẳng mệt, tinh thần khá tốt, thả thính đủ kiểu. Sư Thầm cảm thấy cái tên sắc sắc kia chẳng ai hợp hơn cô cả. Đêm dài đằng đẵng, Hề Gia ngủ với vẻ mặt thỏa mãn. Trước khi ngủ, Hề Gia đặt chuông báo thức để sáng dậy viết bút ký. Sư Thầm lén tắt đi. Sư Thầm cầm kịch bản và bút ký của Hề Gia đi sang phòng khách, tắt đèn phòng ngủ. Anh tìm được số điện thoại của Hướng Lạc trong phần thông tin đoàn phim, bấm máy gọi qua. Chào cô, tôi là Mạc Sư Thâm đây, xin lỗi vì đã quấy rầy. Hướng Lạc phản ứng chậm nửa nhịp, không dám tin là Mạc Sư Thâm lại gọi cho cô, nhưng trong điện thoại thật sự là giọng của chính Mạc Sư Thâm. À, chào tổng giám đốc Mạc, anh có dặn dò gì sao? Cô hơi có vẻ khẩn trương, để tránh cho những hiểu lầm không cần thiết, Mạc Sư Thâm nói rõ ý đồ của mình. Công ty dược của Mạc Thị muốn hợp tác với giáo sư Hướng nên muốn nhờ cô đứng giữa làm người giới thiệu. Hướng Lạc từ từ bình tĩnh lại, hóa ra là như vậy. Tình cảm của cô dành cho Mạc Sư Thâm vẫn luôn lên xuống thất thường. Trước kia khi cô mới biết anh thì không khỏi động lòng. Ở buổi thi đấu cưỡi ngựa, anh lại từ chối thẳng thừng chuyện chụp ảnh chung, khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương, cô rất bất mãn về anh. Gặp lại, ở đoàn phim, anh đến thăm Khương Thấm, cô chủ động hỏi chào anh. Anh đáp lại với vẻ lạnh lùng. Thiện cảm của cô dành cho anh đã tiêu tan dần, thậm chí là sắp chẳng còn gì cả. Nhưng đột nhiên anh lại tạm thời đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất của bộ phim. Anh đến đoàn phim, sinh hoạt như mọi người, đứng ở giữa trời tuyết mà nhìn máy theo dõi suốt cả buổi trời. Thế là tình cảm cô dành cho anh lại càng thêm sâu đậm. Trong khoảnh khắc ấy, sức hút của anh đủ để chống đỡ giá lạnh. Cảnh diễn phối hợp với Khương Thấm kia, cô đã diễn bằng tất cả khả năng của mình, chỉ muốn biểu hiện thật tốt ở trước mặt anh. Mặc dù chưa chắc anh đã nhìn nhiều thêm một chút. Thỉnh thoảng cùng anh chào hỏi một câu, tổng giám đốc Mạc, cô đã có thể vui vẻ cả nửa ngày. Chiều ngày mai cô không có xuất diễn, nếu rảnh thì chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu đó. Giọng nói trầm ấm cuốn hút của Mạc Sư Thâm truyền ra từ loa điện thoại. Dòng suy nghĩ của Hướng Lạc bị cắt ngang, cô lấy lại bình tĩnh đồng ý. Sư Thâm chọn địa điểm gặp mặt là nhà hàng của Quý Thanh Thời, nhờ bên đó không cho người ngoài đến. Chiều ngày hôm sau, trước khi đi, Sư Thâm nói rõ tình huống với Hề Gia. Anh phải rời khỏi đoàn phim nửa ngày để gặp mặt nói chuyện với Hướng Lạc. Hướng Lạc là con gái của giáo sư Hướng. Phương hướng nghiên cứu của ông ấy giống với bên công ty dược của Mạc Thị. Hy vọng có thể thúc đẩy hợp tác để cùng tìm ra bước đột phá. Hề Gia ghi lại trên sổ. Anh sợ em ghen đúng không? Mạc Sư Thâm hỏi lại. Thế em có ăn dấm không? Hề Gia ghi xong hôn anh một cái. Ăn rồi đây, chua chua quá. Sư Thâm cầm lấy áo khoác rời đi. Nhờ công của cái vụ não chấn động nên hiện tại cứ giữa trưa là cô được về phòng nghỉ ngơi một tiếng. Tranh thủ thời gian này, cô nghe lại bản ghi âm của buổi sáng, bổ sung bút ký. Xuất diễn ở Bắc Kinh còn mấy ngày nữa là kết thúc rồi. Cuối tuần này bọn họ sẽ chuyển vào trong núi. Đến bên kia, không khí trong lành, thích hợp để dưỡng bệnh. Trong núi còn có bà cụ và ông cụ Nhạc, nói không chừng đến lúc đó lại có thể giảm bớt chứng đau đầu. Nghĩ như vậy, Hề Gia vẽ mấy cái bong bóng vào sổ, tô đủ màu sắc. Gần đến thời gian, Hề Gia đeo ba lô lên, đi ra phòng quay chụp. Trên đường đi nhàm chán, Hề Gia nhắn tin cho Diệp Thu hỏi cô ấy đang làm gì. Diệp Thu đang học lời thoại, cô đã vào đoàn phim rồi, là bộ phim mà Sở Sam sản xuất, cuối cùng thì cô cũng phải cúi đầu trước hiện thực. Diệp Thu trả lời Hề Gia. Đang kiếm tiền, chờ tớ kiếm đủ rồi, khi cậu không muốn làm việc nữa thì tớ sẽ cùng cậu đi vòng quanh thế giới. Đang quay chương trình hay tham gia hoạt động thế? Diệp Thu không nói với Hề Gia chuyện mình vào đoàn phim của Sở Sam. Cô không biết rõ Hề Gia còn nhớ Sở Sam là ai hay không. Đang đóng phim, lại nhận thêm một bộ nữa rồi, rảnh rỗi cũng không có gì làm. Bao lâu rồi cậu chưa nghỉ ngơi vậy? Diệp Thu cũng chẳng nhớ được nữa. Cho đến khi đóng máy, bọn mình đi đâu đó một thời gian đi. Nói không chừng cậu lại gặp được điều gì đó tốt đẹp hơn. Không thể cứ mãi đâm đầu vào công việc được, cảm xúc sẽ không đủ mãnh liệt đâu. Nói đến điều gì đó tốt đẹp, đúng lúc Diệp Thu có chuyện muốn kể với Hề Gia. Gia Gia, có lẽ là có người đang theo đuổi tớ, tớ không chắc chắn lắm. Ai thế? Hề Gia kích động, chắc chắn là không phải Quý Thanh Thời. Đàn ông tự phụ như anh ta sẽ không biết chủ động theo đuổi người khác đâu. Hoắc Đằng, Diệp Thu trả lời. Hoắc Đằng chính là nam chính của quãng đời còn lại. Mỗi ngày Hề Gia đều nhìn thấy anh ta là diễn viên phái thực lực, là ảnh đế và giá trị truy cập cực cao. Diệp Thu cũng đã diễn đôi không ít cảnh với Hoắc Đằng. Lúc trước cảnh quay đôi của hai người bọn họ, Diệp Thu quá căng thẳng, quay hơn 30 lần cũng chưa đạt, bị Chu Minh Khiêm mắng đến thiếu chút nữa hoài nghi về cuộc đời. Sau khi kết thúc công việc trở về khách sạn, Hoắc Đằng đã chủ động tìm cô tập diễn, hướng dẫn cho cô rất nhiều. Khi cô hoàn thành tất cả các suất diễn, chia tay đoàn phim rồi, Hoắc Đằng vẫn ngày ngày nhắn tin cho cô. Không giờ ngày giao thừa, Hoắc Đằng đã gọi điện cho cô. Cô không ngốc, biết một người đàn ông gọi điện cho phụ nữ vào lúc không giờ là có ý nghĩa gì. Cuộc điện thoại ấy kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, đều là những quan tâm hàng ngày. Hoắc Đằng còn hỏi cô ở đoàn phim mới sinh hoạt với mọi người ra sao, có phải chịu ấm ức gì không? Về chuyện ấm ức, cô không biết phải phân định như thế nào. Có thể là ấm ức, cũng có thể là do cô quá mẫn cảm. Sở Sam biết cô và Quý Thanh Thời từng ở bên nhau. Bình thường ánh mắt khi nhìn cô đều rất lạnh lùng, không hề có chút độ ấm nào, còn xen lẫn sự khinh thường. Cô cố gắng diễn tốt vai diễn này, không muốn bị xem thường. Cảnh quay ngày hôm qua, cô chỉ diễn một lần là đạt. Đạo diễn rất ít khi khen người khác, nhưng cũng dựng ngón cái cho cô. Đối với cô mà nói, đó là niềm vui rất lớn. Lúc đó Sở Sam cũng có mặt. Sau đấy cô ta ngồi xuống bên cạnh cô. Không tệ, cứ duy trì trạng thái này. Những cô gái trẻ thì nên như thế, phải dựa vào thực lực của bản thân, chứ đi lối tắt, bị ngã thì sẽ thảm đấy. Đấy rồi Sở Sam tạm dừng. Rốt cuộc người đàn ông như Quý Thanh Thời sẽ không biết nghiêm túc đâu. Cạch cửa của nhà họ Quý cũng quá cao, kẻ muốn gả vào đấy cũng chen đến vỡ đầu. Cô biết Sở Sam muốn nói là đoạn tình cảm của cô và Quý Thanh Thời kia cũng chỉ là chơi qua đường mà thôi, đừng có tưởng thật. Từ khi chia tay cho đến nay, cô đã không còn bận tâm đến những chuyện vụn vặt, không còn rối rắm chuyện rốt cuộc Quý Thanh Thời có chút tình cảm nào với mình hay không, hay thật sự chỉ là tìm một người bạn giường. Di động rung lên, tin nhắn của Hề Gia đến. 2 phút nữa là tớ có thể nhìn thấy Hoắc Đằng rồi đấy, tớ sẽ cẩn thận quan sát dùm cậu. Nếu là người đáng tin thì cậu cứ thử yêu đương đi, cho anh ngay tớ hối hận chết mới được. 1:30 Mạc Dư Thâm đến nhà hàng, Hướng Lạc cũng đến giờ đúng hẹn. Hướng Lạc mỉm cười gật đầu. Hôm nay Dư Thâm không mặc cái áo khoác phao kia mà mặc áo măng tô, càng tôn lên dáng người cao thẳng đầy mạnh mẽ của anh. Trong đoàn phim các cô, bà có 3 đại nam thần, Hoắc Đằng, người đàn ông ấm áp có nhan sắc cao, là anh chồng quốc dân. Chu Minh Khiêm là bông hoa cao ngạo lạnh lùng, khiến người ta muốn phân liệt. Khi yêu, anh ta thì hận không thể bóc tim ra mà dâng hiến. Khi hận anh ta thì hận đến mức muốn được thẳng tay giết chết anh ta. Cuối cùng là Mạc Sư Thâm, người đàn ông trưởng thành khiêm tốn, khó nhìn thấu nhưng khiến người khác cứ muốn lại gần. Đối với Hoắc Đằng và Chu Minh Khiêm thì cảm xúc của cô chỉ ở mức bình thường, yêu thích như một người qua đường mà thôi. Nhưng đối với Mạc Sư Thâm thì lại khác. Mấy năm trước hợp tác đóng phim với Khương Thấm, khen đi thăm đoàn phim, cô vừa thấy đã thương, đến nay vẫn cứ nhớ mãi không quên được. Dư Thâm không để giám đốc nhà hàng sắp xếp phòng riêng mà chọn ngồi ở vị trí sát cửa sổ ngoài sảnh lớn, gọi 2 ly cà phê. Lần đầu tiên Hướng Lạc ở riêng với Dư Thâm nên không tránh khỏi khẩn trương. Cô khẽ quấy cà phê, che giấu đi chút tình cảm trong lòng. Dư Thâm đi thẳng vào vấn đề. Hôm qua tôi đưa Hề ra đi bệnh viện, là bác trai khám cho cô ấy. Hướng Lạc không rõ lắm tại sao anh muốn nói chuyện hợp tác nhưng lại bắt đầu từ Hề ra. Dư Thâm tiếp tục nói về bệnh tình của Hề ra, không giấu giếm điều gì. Nghe xong, Hướng Lạc mắt chữ O, mồm chữ A. Cô biết có loại bệnh này, trước kia từng nghe cha cô nhắc qua ở Bắc Kinh cũng có một người mắc bệnh như vậy. Lúc ấy cô còn cảm thấy thật khó tin, mất trí nhớ có chọn lựa, cô chỉ từng nhìn thấy trong kịch bản mà thôi. Không ngờ bên cạnh mình lại có người mắc căn bệnh như vậy. 1.5 tháng này Hề ra đều phải dựa vào bút ký để giao lưu cùng bọn họ sao? Cô thật khó có thể tưởng tượng được. Khó trách mỗi ngày Hề ra đều viết rồi viết. Có khi Châu Minh Kiêm gọi cô ấy, nhưng cô ấy không có phản ứng gì, hóa ra là không nghe được. Trung tâm nghiên cứu của Mạc Thị muốn cùng hợp tác với đội nghiên cứu của bác trai. Còn về phương thức hợp tác thì đến lúc đó sẽ bàn sau. Hướng Lạc cảm thấy có gì đó không đúng. Mạc Thị vì bệnh của Hề ra mà đặc biệt nghiên cứu loại thuốc cho bệnh này. Tổng giám đốc Mạc, anh và Nhạo Quý rất thân thiết sao? Mạc Sư Thâm không giấu giếm nữa. Hề ra là bà xã của tôi. Chiếc muỗng khuấy cà phê trong tay Hướng Lạc không được cầm chắc, rơi xuống ly khiến vài giọt cà phê bắn ra. Hướng Lạc vừa lấy khăn ăn lau khô. Cô không ngờ là bản thân sẽ thất thố đến như vậy. Vậy mà anh đã kết hôn rồi, vợ anh lại là Hề Gia. Thật bất ngờ nhưng dường như cũng là hợp lẽ. Hướng Lạc tốn gần 10 phút để tiếp nhận tin này. Bây giờ trong đầu cô là muôn vạn từ ngữ. Trong lòng cô là 1000000 cảm xúc. Người cô thích đã kết hôn. Khó trách hôm thi đấu kỹ thuật cưỡi ngựa, anh ấy không muốn chụp ảnh chung, vợ anh đang ở dưới sân thi đấu cơ mà. Hướng Lạc nhìn về phía Dư Thâm. Anh đến đoàn phim cũng là vì Hề gia. Sư Thâm không lên tiếng, hướng Lạc Kiều đây là ngầm thừa nhận. Bình tĩnh là một chút, cô cười cười. Anh tìm tôi hỗ trợ là mạo hiểm đấy. Hẳn là anh cảm giác được chuyện cô có ý với anh. Vậy cũng phải thử mới được, Sư Thâm nói. Hướng Lạc suy nghĩ thoáng qua. Hôm qua Hề gia nhận nhầm người cũng là do bệnh tình nặng thêm hay ra sao? Sư Thâm gật đầu, có lẽ là do thị lực xảy ra vấn đề. Hướng Lạc nhấp một ngụm cà phê, đây là vị mà cô thích nhất, nhưng hôm nay vào miệng lại đắng đến mức khó nuốt xuống được. Tuy rằng ngày hôm qua Dư Thâm đã nói rõ trong điện thoại là tìm cô vì muốn hợp tác với cha cô, nhưng cô vẫn phấn khích đến mức trằn trọc cả đêm. Có thể gặp riêng người mình từng thích, mặc kệ là vì lý do gì thì đều là một khởi đầu tốt, ít nhất về sau sẽ có cơ hội để tiếp xúc với Mạc Dư Thâm. Ai ngờ lại chỉ có bất ngờ chứ chẳng có niềm vui. Trong sảnh lớn chỉ có hai người bọn họ và người phục vụ đứng ngoài cửa, yên ắng đến mức Hướng Lạc có thể nghe được cả tiếng hít thở của bản thân. Bầu không khí trầm lặng. Dư Thâm cũng không cố ý tìm đề tài bắt chuyện. Hướng Lạc ngẩng đầu. Tôi không thể hỗ trợ không công được, có điều kiện đấy. Chỉ cần điều kiện này không làm Hề gia đau khổ thì tất cả đều có thể. Hướng Lạc chỉ tò mò. Nếu bắt anh lựa chọn giữa cô ấy và sức khỏe của cô ấy thì anh sẽ chọn cái gì? Nếu là bình thường thì Dư Thâm sẽ không trả lời lại câu hỏi nhàm chán như vậy. Nhưng hôm nay thì lại không thể không nói. Cái trước. Hướng Lạc nhấp một ngụm cà phê. Rõ ràng là nóng, nhưng khi nuốt xuống lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Lại nói tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Anh đã nói rất rõ ràng rồi. Cô không cần phải tự tìm khó xử cho bản thân. Cha cô thường nói là con gái, bất kể khi nào cũng không được vứt bỏ sự kiêu ngạo. Cũng không phải là chuyện đau khổ gì cả. Không liên quan đến Hề gia, tôi còn không đến mức gây khó dễ với người bệnh. Mạc Dư Thâm ra hiệu cho cô nói điều kiện. Nếu như vậy thì chẳng có chuyện gì là anh không làm được cả. Hướng Lạc cũng sảng khoái. Tôi sẽ về nói với cha tôi. Còn chuyện anh có thể hợp tác với ông ấy hay không thì tôi không quyết định được. Nếu thành công thì anh phải bảo Khương Thấm và phòng làm việc của cô ấy chủ động làm thân với tôi trên Weibo. Mỗi tháng đều phải có ít nhất 4 lần thích, 2 lần chia sẻ và 2 lần bình luận. Mạc Dư Thâm, mạch não của phụ nữ sao lại kỳ quái đến như vậy? Cuối tháng 2, đoàn phim chuyển vào trong núi. Khách sạn mà đoàn phim ở lại nằm ngay trên con phố ẩm thực, nơi trước kia Chu Mi Khiêm từng ở. Đời này anh khó mà quên được khoảnh khắc anh bắt gặp chuyện ngoại tình của Dư Thâm và Hề Gia là khi anh đứng trước kệ bày đồ dùng cho phái nữ ở siêu thị tiện lợi. Ước chừng là đứng tầm 10 phút. Mô hình quay phim đã được dựng xong trước khi đoàn phim chuyển đến đây. Hề Gia đi dạo một vòng xem thử thì thấy mức độ mô phỏng rất cao, giống hệt nhà cũ của bà cụ và ông cụ Nhạc. Vốn là Chu Minh Khiêm nhìn trúng nhà của ông cụ Nhạc, muốn quay phim ở tại đó, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của ông cụ, nên cuối cùng dựng một khu quay phim tương tự như nhà ông cụ. Khu quay phim được dựng ở bên cạnh hồ. Lúc trước Chu Minh Khiêm đã cùng ông cụ Nhạc đến nơi này câu cá, bị phong cảnh ở đây mê hoặc. Vùng nước này rộng lớn, hai bên núi non trùng điệp, một mảnh mênh mông bát ngát, nhìn không thấy điểm tận cùng. Bên bờ hồ có mấy chiếc du thuyền nhỏ đang đậu. Vốn dĩ vùng nước này không có thuyền vì mực nước sâu, khu du lịch không cho thuyền vào. Nhưng đoàn phim cần dùng đến khi quay phim nên đành tự mua rồi vận chuyển đến đây. Ông cụ Nhạc đã giúp đỡ rất nhiều trong việc xin phép để được quay phim ở trong núi. Ngày quay đầu tiên bắt đầu có cảnh diễn ở trên hồ. Chu Minh Khiêm dẫn theo người quay chủ vai biên tập đi ra mặt hồ lấy cảnh. Ngày quay chụp đang chụp phần cảnh cho poster chuyên truyền. Chu Minh Khiêm không đợi anh ta nữa mà bảo cô Thượng và Hề Gia lên thuyền. Chờ anh ta làm xong thì lên thuyền khác. Sư Thầm thấy trên thuyền còn chỗ trống. Anh nói với Chu Minh Khiêm. Tôi cũng đi xem. Chu Minh Khiêm thầm nghĩ. Anh có thể xem biết cái gì cơ chứ. Nhưng lại không thể từ chối không cho đi. Dư An đề nghị. Đi chơi thuyền ngắm cảnh hồ thì có âm nhạc phụ họa mới càng tăng thêm thi vị. Cô muốn tìm một bản nhạc để phát, giúp Hề Gia thả lỏng tâm trạng một chút. Hoắc Đẳng nói. Để tôi tự chơi nhạc. Dư An nhớ ra Hoắc Đẳng biết chơi các loại nhạc cụ, cũng biết thổi sáo. Trong núi thổi sáo là thích hợp nhất. Trợ lý của Hoắc Đẳng lấy cây sáo đến, lại cắm sẵn mic. Bên bờ hồ, mấy người Chu Minh Khiêm đã lên thuyền. Chu Minh Khiêm chọn thuyền chạy bằng điện, có 4 ghế ngồi, cũng có loại dùng mái chèo để cho diễn viên dùng khi đóng phim. Anh không biết dùng mái chèo nên không chọn loại đó. Còn có du thuyền lớn hơn một chút, dùng để chở thiết bị quay chụp. 4 ghế phân hai hàng, tương tự như trên xe hơi vậy. Ghế đầu tiên bên trái là ghế điều khiển, bên cạnh là ghế phụ, phía sau có hai ghế để ngồi ngắm cảnh. Cô Thượng không có khả năng định hướng nên tất nhiên sẽ không lái thuyền, chủ động ngồi ở ghế phụ. Hề Gia ngồi vào ghế sau, Mạc Dư Thâm cũng theo sát cô vào ghế bên. Sắc mặt Chu Minh Khiêm tái đi, thiếu chút nữa là xanh y như nước trong hồ vậy. Chỉ có thể do anh lái thuyền. Nếu như thuyền này đổi thành loại dùng mái chèo thì anh đã trở thành người chèo thuyền đưa bọn họ đi du hồ rồi. Hai người ngồi phía sau kia đúng là coi anh như nghèo chèo thuyền miễn phí. Cứ yên tâm thoải mái mà ngồi. Còn có mấy người bên cạnh bờ hồ, đặc biệt là Hoắc Đằng đã bắt đầu phô diễn sở trường. Chu Minh Khiêm ngẫm nghĩ, bản thân mình có sở trường gì đặc biệt nhỉ? Tình hình khó chịu, mắng chửi người khác. Thu hồi suy nghĩ, anh khởi động thuyền nhỏ. Hồ nước như một mặt gương phản chiếu lại trời xanh mây trắng. Cảnh núi non chạy dài cũng in bóng ở hai bên hồ. Màu xanh tùm của rừng núi khiến cho hồ nước bật lên một màu xanh lục. Phía xa xa mây mù lượn quanh, cả núi rừng như ẩn như hiện. Trên bờ hồ, tiếng sáo của Hoắc Đằng vang vọng du dương, du dương. Thuyền rẽ trên sóng biếc, người như chìm trong tranh. Trước đó nhân viên đoàn phim còn hâm mộ mấy người Chu Minh Khiêm vì có thể lên thuyền đi dạo mặt hồ. Bây giờ tất cả mọi người lại bị tiếng sáo của Hoắc Đằng làm cho say mê. Càng không phải nói đến những cô nàng si mê kia, thật như say như dại. Bọn họ lục tục lấy di động ra quay lại. Hề Gia cũng tiện tay quay một đoạn. Diệp Thu còn chưa đến đoàn phim, cô thu lại rồi gửi cho Diệp Thu nghe. Dư Thầm vẫn luôn nhìn Hề Gia, không hiểu cô quay Hoắc Đằng làm gì. Một phút trôi qua, cô ấy vẫn chưa dừng lại. Dư Thầm duỗi tay ra chặn ống kính, tầm mắt thì lại nhìn về phía cảnh hồ. Hề Gia cười, ngày này lại ghen tuông rồi. Cô Thượng còn đang ngồi ở đằng trước, anh không có cách nào để nói thẳng ra nên dùng phương pháp như vậy để biểu đạt sự bất mãn. Hề Gia ngừng quay, cười qua cho Diệp Thu. Tiếng sáo của chàng trai ấm áp. Cô đưa cho Dư Thâm xem lịch sử trò chuyện của mình và Diệp Thu. Bây giờ Dư Thâm mới hiểu, hóa ra Hoắc Đằng thích Diệp Thu, vậy là hơn một tháng qua, rốt cuộc là Quý Thanh Thời đang bận rộn làm cái gì, có nhai lại cỏ hay không đây? Hề Ca cất di động đi, lấy sổ ra. Đừng ghi chép, ngắm cảnh đi, Dư Thâm nói. Vừa ngắm vừa ghi. Trên thuyền có người nên Dư Thâm không nói thêm gì nữa. Nếu mỗi ngày đều đưa cô đi ngắm cảnh hồ như thế này thì không biết bệnh có thể giảm bớt hay không. Ngày đó khi gặp Hướng Lạc, cô ấy đã đồng ý với anh sẽ giúp đỡ hẹn với giáo sư Hướng. Một tuần qua đi, bên phía Hướng Lạc vẫn chưa có bất kỳ tin tức gì, anh lại không tiện thúc giục. Vừa rồi ở bờ hồ chạm mặt nhau, Hướng Lạc vẫn chào hỏi anh như trước đây, lại không hề nhắc một chữ nào đến giáo sư Hướng. Có lẽ là giáo sư Hướng còn đang cân nhắc. Chu Minh Khiêm lái thuyền nhỏ đi ngày càng xa bờ. Tiếng sáo vang vọng quanh quẩn ở trong núi. Chiếc thuyền nhỏ lặng yên như đang hòa mình vào cảnh sắc tĩnh mịch của núi rừng. Cô Thượng không khỏi cảm khái. Đúng là chốn thế ngoại đảo nguyên, tiên cảnh của nhân gian. Chu Minh Khiêm đáp lại. Lần trước khi đến đây, tôi đã không muốn rời đi rồi. Để về phòng tôi phải sửa kịch bản lại mới được. Ngồi trước máy vi tính tưởng tượng ra mấy khung cảnh này, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được. Bây giờ thì thực sự bị chấn động. Bà nhìn xa xa, lưng chừng núi rải rác vài ngôi nhà, ngói xanh tưởng trắng, có lẽ là đang nấu cơm sáng nên có làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên. Tôi nghĩ đến một câu hát. Chu Minh Khiêm tiếp lời. Là câu gì vậy? Khói bếp vấn vương bay lên như cách xa ngàn vạn dặm. Đây là câu hát trong bài Sứ Thanh Hoa. Chu Minh Khiêm cười cười. Cậu cũng nghe mấy bài hát của lứa chúng tôi à? Anh nói đến thời còn đi học, rất nhiều bạn học để chữ ký trên quy quy đều là câu hát Trời xanh đợi mưa phùn. Mọi người đều biết ý nghĩa của cái chữ ký ấy. Vậy còn cậu cũng dùng chữ ký đó sao? Chu Minh Khiêm lắc lắc đầu, không bồng bột như thế. Lúc đó tôi không phải chờ ai cả. Đều là đám nữ sinh theo đuổi anh, xếp được cả hàng dài, hầu như mỗi ngày anh đều có thể nhận được thư tỏ tình. Ngần ấy năm, anh không còn nhớ mình đã trải qua bao nhiêu mối tình, có bao nhiêu bạn gái, cũng không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện đó. Tình cảm ấy à, chẳng thà tập trung vào quay phim còn tốt hơn. Cô Thượng nói đùa. Ý của cậu là bây giờ có người để chờ rồi sao? Chu Minh Khiêm nghẹn lời, sau đó lại mỉm cười. Chờ quãng đời còn lại. Cô Thượng dùng chủ đề lại đúng lúc, nghiêng người nhìn về phía sau nói chuyện với Hề Gia. Cháu nhìn cảnh này xong, có muốn sửa lại chỗ nào trong kịch bản không? Hề Gia gật gật đầu. Nhiều nhiều ạ. Tuy là tổng thời gian cô ở trong núi tầm một tháng rưỡi, mỗi ngày đều ngắm cảnh hồ, cũng thường xuyên ra bờ hồ câu cá, nhưng rốt cuộc vẫn là người ở ngoài cảnh. Bây giờ du thuyền trên mặt hồ, cô mới thấy được sự khác biệt hoàn toàn với khi đứng trên bờ hồ. Hề Gia ghi vào sổ những suy nghĩ bây giờ của mình. Cô Thượng thấy Hề Gia lại bắt đầu chăm chú ghi chép, cảm thấy như vậy thật lãng phí cảnh đẹp. Trước hết khoan hãy chỉnh sửa kịch bản, tập trung cảm nhận toàn bộ cảnh sắc đi đã, có khi cảm xúc sẽ khác đấy. Hề Gia xoa xoa mắt, gật đầu, cất sổ vào trong ba lô. Trong ba lô của cô càng ngày càng có nhiều sổ, hiện tại đã có đến 6 quyển rồi. Trong ba lô còn có sách của ông cụ Nhạc, một chồng kịch bản thật dày, và dù nữa, đeo ba lô suốt một ngày, bà vai cũng sẽ mỏi. Sư Thầm thấy cô đã kéo khóa ba lô xong, anh cầm ba lô qua đặt lên trên đùi mình. Sau đó, hai người tay trong tay, mười ngón đan nhau. Hề Gia lại tìm về được cái cảm giác kích thích khi vụng trộm yêu đương. Cô và Dư Thầm nhìn nhau vài giây, vứt cho anh một ánh mắt đưa tình, rồi quay mặt nhìn về khung cảnh bên phía mình, khóe miệng vẫn luôn cong cong. Đi dạo gần nửa tiếng trên mặt hồ, Chu Minh Khiêm đã chọn sơ sơ được đoạn đường sẽ lấy cảnh, quay đầu thuyền trở về. Bây giờ cô Thượng rảnh rỗi nên cầm di động tự sướng một tấm. Đến khi sân đợi ảnh chụp thì thấy dính cả hai người ngồi sau, hai bàn tay đang đan chặt vào nhau kia cũng lọt vào bức ảnh. Cô Thượng sửng sốt, Hề Gia và Mạc Dư Thâm sao? Bà không kịp nghĩ nhiều, đây cũng không phải là chuyện của bà cần quan tâm nên bà nhanh chóng xoa hai tấm ảnh đó đi, chụp lại. Khi chụp lại, cô Thượng chú ý tránh chụp dính hai người ngồi sau. Thuyền cập bến, người quay phim và trợ lý cũng đã bận rộn xong, đang chờ đi lấy cảnh. Cô Thượng và Mạc Dư Thâm đều rời thuyền, nhân viên công tác duỗi tay muốn đỡ Hề Gia xuống thì Hề Gia xua xua tay. Tôi đi thêm một chuyến nữa với bọn họ. Vừa rồi ngồi cùng Dư Thâm cô bị phân tâm, chưa kịp chọn cảnh, lần này phải nghiêm túc làm việc mới được. Dư Thâm có điện thoại công việc nên đi khoảng sân dưới tảng cây để nghe. Ghế đá này, trước đây anh từng ngồi câu cá cùng Hề Gia. Nghe Từ Kỳ Đình báo cáo công việc, tầm mắt của anh vẫn luôn theo dõi về phía Hề Gia. Hề Gia lấy di động và sổ ra, đặt ba lô trên ghế trống. Người quay phim nói với Chu Minh Khiêm. Đạo diễn Chu, anh đi cùng chúng tôi chuyến này đi, để tiện trao đổi. Trợ lý của người quay phim lái thuyền để Chu Minh Khiêm đi ra ghế sau ngồi. Chu Minh Khiêm chuyển về ghế sau. Hề Gia đang cúi đầu xem bút ký, mắt cũng không hề ngước lên. Chu Minh Khiêm đành phải xách ba lô của cô để ra phía sàn của đuôi thuyền. Vừa rồi Mạc Dư Thâm vẫn luôn giữ ba lô cho cô, nhưng anh thì không thể làm điều này được. Người quay phim lên thuyền sau cùng, trên vai còn vác theo máy quay. Người quay phim cao to, nặng gần 100 kg. Khi anh ta lên thuyền, hai nhân viên đang giữ dây thừng cười nói. Anh cẩn thận một chút đi nha. Có cẩn thận hơn nữa cũng vô ích. Khi nhân vật nặng nề ấy vừa bước lên là thân thuyền lập tức nghiêng đi, chòng chành qua lại. Tõ một tiếng, có thứ gì đó đã rơi xuống nước. Chu Minh Khiêm vẫn như không có việc gì. Một tay chống cạnh thuyền, một tay cầm di động xem. Chị Hề Gia, ba lô của chị rớt xuống nước rồi kìa. Dự án cao giọng gọi Hề Gia. Hề Gia lập tức quay đầu lại. Chu Minh Khiêm cũng choáng váng, vội nhìn lại phía sàn đuôi thuyền, trống trơn. Nhân viên kêu lên. Hồ này sâu lắm, ven hồ đã 5-6 mét rồi, giữa hồ thì càng sâu hơn. Chu Minh Khiêm nhìn Hề Gia. Tôi sẽ đền cho cô những thứ ở trong ba lô. Hề Gia lạnh lùng trừng Chu Minh Khiêm, ánh mắt sắc bén như dao cứa anh vài nhát. Anh đền nổi chắc. Nói rồi cô đứng dậy, để sổ và di động xuống chỗ ngồi, bắt đầu cởi quần áo. Cuối tháng 2, trong núi không lạnh, nhưng cũng không thể nói là ấm áp. Hề Gia mặc áo khoác vào một chiếc áo len dệt kim. Cô cởi áo khoác, cởi luôn cả áo len, búi tóc lên cao thành một búi tròn. Ấn đường Chu Minh Khiêm giật nảy. Hề Gia, cô tính làm cái gì thế? Thật ra anh đã ý thức được là cô muốn lặn xuống hồ để vớt ba lô. Cô có biết là nước ở đây rất sâu không à? Có thứ gì còn quan trọng hơn mạng sống của cô cơ chứ? Đó là những thứ còn quan trọng hơn mạng sống của tôi. Hề Gia giống lên với Chu Minh Khiêm. Vừa rồi cô có chút sơ ý, vốn dĩ không nên để anh ta rời ba lô của cô về phía sau. Chu Minh Khiêm biết bơi sơ sơ, mới chỉ bơi qua bơi lại trong hồ bơi chứ chưa từng bơi ở bên ngoài tự nhiên bao giờ. Đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo, đồ vật không có thì thôi, mạng sống quan trọng hơn nhiều. Bình thường trong ba lô của cô không phải chỉ có mấy thứ như sách sổ, ly và đồ trang điểm gì đấy thôi sao? Đều là những thứ không đáng mấy đồng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô. Muốn nói thứ có giá trị thì chỉ có quyển sách được ông cụ Nhạc tự tay ký tên kia thôi. Cùng lắm thì anh sẽ tự đến nhà ông cụ xin lại một quyển khác cho cô. Hơn nữa, ba lô rớt xuống nước đều ướt cả rồi, chưa chắc đồ bên trong còn dùng được. Cô vớt lên cũng có tác dụng gì cơ chứ? Ba lô của tôi không thấm nước. Cô thật muốn giơ chân đá thẳng Chu Minh Khiêm xuống nước. Bây giờ, bên phía phòng quay chụp đã nghe được tin nên mọi người nhao nhao lại đây. Hề Gia không kiềm chế nổi, vẫn giơ chân đạp cho Chu Minh Khiêm một cái. Có điều là đá anh về phía khoảng thuyền mà thôi. Sau đó cô dẫm lên ghế dựa, nhảy xuống hồ. Hề Gia, cô là muốn chết phải không? Chu Minh Khiêm hoảng sợ. Anh sợ cô không quen với nhiệt độ nước sẽ bị chuột rút chân. Mọi người trên bờ, cho dù là nhân viên hay người quay phim, đều chỉ biết bơi sơ sơ. Xuống nước đều sẽ toi mạng nên không thể làm gì, chỉ có thể đứng đó lo lắng xuông. Bọn họ hô to về phía trong. Ai bơi giỏi mau xuống nước cứu đi, Hề Gia nhảy xuống hồ rồi. Hiện tại Chu Minh Khiêm không dành để quan tâm điều gì nữa, cởi áo khoác nhảy xuống theo Hề Gia. Chết thì chết thôi, coi như anh nợ Hề Gia. Từ khi gặp được người phụ nữ này, chưa có lúc nào là anh được như ý. Hướng Lạc cũng chạy chậm về đây, thấy Dư Thâm vẫn bình chân như vậy, thông thả đi về bên đó. Tổng giám đốc Mạc, anh không chạy nhanh cứu người hả? Không sao đâu. Anh nói với những người đứng trên bờ. Không cần xuống nước, chẳng ai ở đây bơi giỏi bằng Hề Gia đâu. Từ lớp học cấp 2, Hề Gia đã du học ở nước ngoài, bơi lội là môn học bắt buộc, hơn nữa khả năng bơi lội của Hề Gia còn không tệ. Mạc Sư Thâm quay đầu tìm Dư An. Có biết sơ cứu cơ bản chứ? Dư An gật đầu, hẳn là có thể. Một lát nữa, hãy làm hô hấp nhân tạo cho đạo diễn Chu của các cô. Dư An không biết nói gì, đạo diễn Chu thảm đến như vậy sao? Vốn dĩ Dư An còn trông chờ vào đạo diễn Chu anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả anh ta lại chính là người được mỹ nhân cứu. Làm trợ lý của anh ta, đột nhiên cô cảm thấy thật là mất mặt. Có điều nghe nói Hề Gia bơi lội giỏi, trong lòng cô cảm thấy an tâm hơn hẳn. Khoảnh khắc mà Hề Gia nhảy xuống hồ, cô vô cùng hối hận vì đã nói với Hề Gia chuyện ba lô rơi xuống nước. Một cái ba lô thôi mà, so với tính mạng thì chẳng đáng gì cả. Hơn 30 giây sau, bờ hồ có động tĩnh. Hề Gia kéo Chu Minh Khiêm, anh ta nhô lên khỏi mặt nước, há to miệng mà thở gấp. Mọi người ở bên bờ kéo hai người bọn họ lên. Dư Thâm cởi áo gió khoác cho Hề Gia, lại bị cô đẩy ra. Hiện tại cô không thấy lạnh, cũng không có thời gian để khoác áo. Ba lô của cô bị vào nước, mấy quyển sổ đều bị ướt cả rồi. Vốn dĩ cho rằng ba lô không thấm nước nên không đáng lo. Mặc dù chỗ dây kéo không chống thấm nước, nhưng chỉ có 1-2 phút ngắn ngủi, hơn nữa dưới đáy hồ có áp suất, nước không thể nhanh chóng thấm vào bên trong. Ai ngờ vừa rồi, khi cô cầm di động, kéo khóa ba lô thì để sót lại một đoạn ngắn, nước tràn vào trong qua khe hở đó, đồ vật bên trong đều bị thấm ướt cả. Hề Gia mở ba lô, lấy 5 quyển sổ và quyển sách của ông cụ Nhạc ra, đặt sách lên mặt cỏ. Chu Minh Khiêm, anh đền sách cho tôi. Không có thời gian để trách móc, Hề Gia đưa một quyển sổ cho Mạc Dư Thâm. Tổng giám đốc Mạc, anh giúp tôi tách từng trang ra, đừng để chúng nó dính vào nhau. Hề Gia nhìn lướt qua đám người, thấy được Hướng Lạc và Khương Thấm. Trong đoàn phim chỉ có hai người bọn họ biết được quan hệ của cô và Dư Thâm, cũng biết bệnh tình của cô. Cô chia cho bọn họ mỗi người một quyển. Giúp tôi một chút, xin cảm ơn nhiều, một tờ cũng không thể thiếu, đây là mạng sống của tôi, các cô hiểu chứ? Hướng Lạc hơi giật mình, cầm quyển sổ ướt sũng mà sững sờ vì được nhờ. Trợ lý muốn cầm lấy. Để tôi làm. Hướng Lạc xua xua tay. Bệnh của Hề Gia, cô không nói với bất kỳ ai ngoài cha mẹ mình, người đại diện và trợ lý cũng không biết. Khương Thấm cũng bắt đầu bận rộn. Cho dù cô không hề tình nguyện, nhưng xem như nể Mạc Dư Thâm, cô vẫn nghiêm túc lau khô từng tờ rồi từng tờ, tìm đồ chèn vào giữa các trang giấy, thấm khô nước. Cũng may là dùng loại bút chống trôi nên không bị loang mực. Lâu trước Hề Gia chọn loại bút này là để tránh cho thời gian qua lâu mực bị phai màu, không ngờ bây giờ lại có ích. Bởi vì chút sự cố bất ngờ nên các nhân viên quan trọng trong đoàn đều bận rộn cả lên. Người quay phim và trợ lý không muốn ảnh hưởng tiến độ công việc nên hai người lái thuyền đi lấy cảnh. Còn Chu Minh Khiêm lúc này đã ướt như chuột lột. Người quay phim không kêu anh đi cùng nữa, để quay về trao đổi sau. Dư An lấy hai cái thảm lông từ phòng trang phục tới, ném một cái cho Chu Minh Khiêm, cái còn lại thì tự tay bọc lấy Hề Gia. Chị Hề Gia, để em làm cho, chị mau mau thay quần áo đi, để vậy sẽ bị cảm lạnh mất. Hề Gia không có thời gian, cô sợ các trang giấy sẽ bị dính vào nhau rồi không tách ra được. Dư An thả tóc của Hề Gia ra, lau tóc cho cô. Chu Minh Khiêm nhìn Dư An, cô đối xử với anh và Hề Gia vĩnh viễn là khác biệt. Chu Minh Khiêm nhặt quyển sách ở trên cỏ lên, dùng thảm lông lau bìa sách, mở trang lót ra. Ông cụ Nhạc dùng bút máy để ký, nên chữ ký đã bị loang lổ, lem nhem. Anh đã từng xem qua trang ký tên này. Ngày ấy khi anh sửa xe cho Hề Gia, cô đã lấy ra khoe ở trước mặt anh. Lúc đó anh chỉ liếc qua một cái, chú ý đến chữ ký của ông cụ Nhạc. Còn cụ thể ông đã viết gì thì anh không xem. Hôm nay mới thấy đó là một lời chúc. Chúc cho Hề Gia của chúng ta luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an. Chu Minh Khiêm nhìn hai chữ khỏe mạnh kia. Lúc đó Hề Gia nói đau nửa đầu gì đó, chắc là đang đề cập đến việc này. Anh vừa lau sách vừa đi về phía phòng quay chụp. Nơi anh đi qua đều để lại dấu chân ướt sũng. Chu Minh Khiêm nhận ra trong đoàn phim chẳng có ai là người tốt cả. Lúc anh đi lên, bọn họ đều đang cười anh. Ánh mắt nhìn Hề Gia thì vừa vặn tương phản khi nhìn anh, chính là sùng bái. Chỉ có cô Thượng là còn quan tâm anh. Đạo diễn Chu, mau đi thay quần áo đi. Chu Minh Khiêm gật đầu, anh không thể mắc bệnh được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Buổi sáng không có lịch quay chụp, mọi người đều tụ tập vui chơi bên bờ hồ. Chu Minh Khiêm trở thành đề tài tiêu khiển của mấy cô nàng. Các cô ấy cũng không quên hối thúc Hề Gia. Biên kịch xinh đẹp, mau thay quần áo ướt ra đi. Hề Gia miệng thì đáp, nhưng chân tay lại không làm theo. Dư Thầm dùng chính áo khoác của mình để thấm nước, thỉnh thoảng anh lại nhìn về phía Hề Gia. Đang mùa này mà các cô, cả người cô lại ướt sũng, cứ như vậy thì chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất. Anh đi qua, cầm lấy quyển sổ trong tay cô. Thay quần áo trước đi đã. Không được. Đó là quyển sổ ghi chép ký ức của cô về riêng Mạc Dư Thầm. Tuy rằng cô vẽ chẳng ra sao, cơ bản đều là mấy tranh vẽ nguệch ngoạc, nhưng trong đó có nhiều nét cơ bản mà cô có thể tự đọc hiểu ý của bản thân mình. Mấy nét đơn giản đó không dùng bút chống trôi mà là dùng bút chì màu. Anh đảm bảo sẽ phục hồi lại như cũ cho em. Thật sự không được thì anh sẽ tự viết lại cho cô một quyển khác. Nhìn thái độ kiên quyết và ánh mắt dứt khoát của Dư Thầm, Hề Gia không cãi nữa mà cùng Dư An nhanh chóng chạy về phòng trang phục trong khu quay chụp. Dư An ở phía sau gọi cô. Chị Hề Gia, chị đi giày vào trong đã. Hề Gia vẫn chạy đi, chẳng thèm để tâm tới giày dép. Dư An không ngờ là Hề Gia lại chạy nhanh đến như vậy, thoát cái đã không thấy đâu. 9 giờ rưỡi sáng, mặt trời chậm chậm bó lên đỉnh núi, những tia nắng ấm áp rải xuống mặt hồ và cả hai bên bờ. Dư Thầm vơi quyển sổ trên ghế đá, dùng khăn lông và giấy khô mà nhân viên đoàn phim đưa tới, lau từng tờ, sau đó dùng lá cây lót vào giữa các trang giấy. Quyển sổ mà Hứng Lạc được giao cho là mỗi ngày cần xem, ghi chép lại thông tin về các nhân viên quan trọng trong đoàn phim và người nhà của Mạc Dư Thâm. Nhìn đến trang của mình, cô thổi thổi. Mấy tấm ảnh mà Hề Gia dán cho cô cũng là mấy tấm mà cô khá thích. Không chỉ dán ảnh chụp của cô ở góc, Hề Gia còn ghi lại thông tin kể từ khi cô ra mắt đến nay đã diễn chính trong tác phẩm và điểm đánh giá xếp loại ra sao. Các giải thưởng đã đạt được, tính cách nhân vật mà cô đảm nhận trong từng bộ phim. Mấy tác phẩm thất bại của cô cũng được Hề Gia liệt kê ra, phân tích lý do vì sao thất bại, khuyết điểm trong vai diễn nằm ở đâu. Trong bộ phim Quãng Đời Còn Lại này, khi cân nhắc kịch bản, Hề Gia đều giúp cô tránh đi các điểm yếu, ngay cả khi chọn màu sắc và họa tiết cho trang phục, cũng muốn làm nổi bật ưu thế và khí chất của cô. Trong cảnh quay mà nhân vật của cô và Khương Thấm chính thức trở mặt với nhau giữa nền tuyết, cảnh quay cuối của cô là xoay người cụt tóc cho gọn gàng rồi cất bước đi chẳng hề quay đầu lại. Hề Gia ghi chú rõ ở bên cạnh. Hứng Lạc không thể quay đầu lại, chơi chắc cảm xúc nơi đáy mắt của cô ấy sẽ ấp ủ đủ tốt, sẽ làm kỹ thuật diễn của cô ấy bị lộ điểm yếu. Cô ấy là diễn viên múa ba lê, bóng dáng kiêu ngạo và cô đơn chính là phù hợp nhất. Chị Hướng, trợ lý đưa cho cô một cái khăn lông khô, lấy cái khăn ướt kia qua, vắt khô rồi phơi ở một bên. Hướng Lạc hoàn hồn, lật qua trang tiếp tục lau. Bỗng nhiên cô dừng lại, lấy di động từ trong túi ra, đưa ống kính đến bìa mặt của quyển sổ rồi chụp một bức ảnh. Từ ảnh chụp có thể nhìn thấy quyển sổ ướt nhẹp. Cô gửi ảnh chụp cho người hỗ trợ của cha mình. Đợi cha tôi ra khỏi phòng thí nghiệm thì anh hãy chuyển lời cho ông ấy rằng chờ đợi làm cho tôi trở nên lo âu. Tôi đang ở bên cạnh hồ. 2 phút trước đã làm rơi quyển sổ thường mang bên mình. Người rơi xuống hồ sẽ chính là tôi đấy. Người hỗ trợ nhắn lại. Đợi đến giữa trưa tôi sẽ nói với thầy. Hướng Lạc thở vào. Hy vọng cha có thể trả lời trong hôm nay. Cái đó cô trò chuyện với cha thật lâu, cha cũng đồng ý là sẽ nghiêm túc suy xét chuyện này. Nhưng hơn một tuần trôi qua, ông vẫn chưa cho cô câu trả lời. Cô không thể tưởng tượng nổi mỗi ngày Hề Gia phải xem tư liệu của nhiều người như vậy. Còn phải ghi nhớ thì tốn bao nhiêu thời gian, phải có nghị lực đến mức như thế nào. Dù sao đổi lại là cô, thì chắc chắn cô không làm được. Hướng Lạc xoay mặt nhìn về phía Mạc Dư Thâm. Anh đang ngồi xổm trước ghế đá, nghiêm túc lau sổ cho Hề Gia. Lần đầu tiên, cô thấy anh dịu dàng đến vậy, tất cả sự sắc bén và gai góc đều được rút đi. Di động của Mạc Dư Thâm rung lên là tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Ông xã, em về khách sạn một chuyến, bên này không có nội y, anh nhớ lau khô hết mấy quyển sổ cho em đấy nhé. Đây là di động của Dư An, di động của em còn ở trên thuyền. Xả nước ấm ra tắm đi, em không cần vội đâu, có đủ thời gian mà. Buổi sáng không có lịch quay phim, giữa trưa anh sẽ cùng em ra hồ dạo một vòng. Yêu anh. Đừng trả lời lại, em trả di động cho Dư An luôn đây. Gửi tin nhắn xong, Hề Gia xóa bỏ nội dung cuộc trò chuyện này. Dư An không đi cùng, tài xế đưa Hề Gia và Chu Minh Khiêm về khách sạn. Trên xe, Hề Hề Gia vẫn luôn chừng Chu Minh Khiêm. Người này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nếu không phải do anh ta lao xuống làm phiền, thì cô đã có thể vớt ba lô lên sớm hơn mười mấy giây. Sách cũng sẽ không bị ngâm đến mức như vậy. Chu Minh Khiêm siết chặt tay, không hé miệng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra anh đâu có gây thêm phiền phức cho cô, anh hoàn toàn có thể tự mình bơi lên, là cô cứ nhất định phải túm lấy anh kéo lên đấy chứ. Hề Gia xoa xoa lỗ tai, bây giờ cô lại bắt đầu ù tai rồi. Từ lúc lên bờ đến trước khi lên xe, lỗ tai của cô đã thoải mái hơn nhiều, âm thanh chói tai ở bên trong cũng nhỏ hơn so với ngày thường. Chẳng lẽ là do áp lực của nước? Trong chớp mắt, cô đã có một cái ý tưởng vớ vẩn là nếu như vẫn luôn ở dưới nước thì lỗ tai sẽ dễ chịu hơn chăng? Tuy không thể ngăn chặn việc thính lực suy giảm, nhưng ít ra trong khoảng thời gian đó, lỗ tai cũng sẽ được thoải mái. Quyển sách đó tôi sẽ đền cho cô. Những thiệt hại ở trong ba lô cô cứ liệt kê ra cho tôi. Chu Minh Khiêm quay mặt qua nói với Hề Gia. Hề Gia không nghe được, cô đang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ và suy nghĩ về bệnh tình của mình. Hề Gia, Chu Minh Khiêm có lỗi trước nên nói chuyện với giọng điệu nhẫn nại, nhưng vẫn không quay trả lời anh. Hề Gia, Chu Minh Khiêm nhẫn nhịn, cao giọng hơn một chút. Hề Gia loáng thoáng nghe được có người gọi mình, cô xoay người lại, nhìn Chu Minh Khiêm từ trên xuống dưới. Có chuyện gì thì mau nói đi. Chu Minh Khiêm ổn định lại hô hấp. Tự nhắc bản thân là không nên chấp nhặt với người phụ nữ này, anh lặp lại những gì vừa nói, bảo cô tối nay gửi danh sách cho anh. Đối với tôi, những quyển bút ký kia là vô giá, anh đền nổi sao? Cô chẳng muốn phí lời với anh, quay mặt đi xem cảnh sắc bên đường. Từ phim trường đến khách sạn, vòng đi vòng về tốn hơn một tiếng đồng hồ. Khi Hề Gia trở lại phòng quay chụp đã là hơn 10 giờ, ánh mặt trời rực rỡ, mấy quyển sổ của cô đều được tách từng trang phơi trên ghế đá. Sư Thầm đứng bên cạnh trông coi mấy quyển sổ, thỉnh thoảng lại lật qua trang tiếp theo. Bên hồ có gió, anh dùng một hòn đá sạch sẽ để chặn trang giấy lại. Nội dung của trang này lật vào tầm mắt anh, có tên mình nên anh đọc kỹ từ đầu. Đây là một đoạn độc thoại của Hề Gia được viết vào tối hôm qua. Thính lực lại giảm xuống. Vừa rồi khi ở tiệm cơm dưới lầu, lúc ngồi ăn cơm đối diện với Mạc Sư Thâm, tôi nhìn thấy anh ấy mở miệng nói chuyện, nhưng không nghe rõ được anh ấy nói gì. Hy vọng là do trong tiệm cơm quá ồn ào. Quãng đời còn lại đã quay được hơn phân nửa, chỉ còn một tháng nữa là đóng máy rồi. Thời gian ở bên nhau của tôi và Mạc Dư Thâm cũng ngày càng vơi đi. Buổi tối khi chúng tôi đi thăm bà cụ, tôi cố ý đi thật chậm, nhưng cuối cùng vẫn phải đến điểm dừng. Bà cụ hỏi tôi khi nào sẽ cử hành hôn lễ với Dư Thâm, tranh thủ lúc bà còn có thể đi được, tiện thể đến Bắc Kinh đi dạo một vòng. Tôi nói với bà là đợi xong hết việc đã. Thật ra hôn lễ sẽ không được cử hành. Tôi cũng muốn được mặc áo cưới, muốn để anh ấy nắm tay tôi bước đi trên thảm đỏ. Nhưng tôi như thế này chẳng thể ở bên cạnh anh ấy được bao lâu. Anh hai nói bệnh của tôi không nguy hiểm đến tính mạng. Cho dù anh hai không nói thật thì tôi cũng biết, chỉ mấy tháng nữa thôi, đến lúc bệnh tình trở nên tồi tệ nhất, tôi sẽ chẳng khác gì một đứa khờ khạo. Tôi không muốn để người khác xì xào ở sau lưng rằng vì liên hôn với Dư Thâm phải cưới một đứa khờ. Hôn nhân giữa tôi và anh ấy chẳng hề có trao đổi lợi ích gì cả, cùng lắm là coi như kẻ mạnh hợp tác với kẻ mạnh mà thôi. Nhưng người ngoài sẽ không tin vào điều đó đâu. Hiện tại anh ấy và Mạc Liêm đang tranh giành Mạc Thị, mọi người sẽ càng không tin vào sự thuần túy của cuộc hôn nhân này. Người tốt như anh ấy xứng đáng với những gì càng tốt đẹp hơn. Sau này tôi sẽ có cuộc sống của riêng tôi, Mạc Dư Thâm cũng sẽ có cuộc đời mà anh ấy phải sống. Không biết Mạc Dư Thâm sẽ tìm người vợ như thế nào, sẽ sinh mấy đứa con. Chắc chắn anh ấy sẽ là một người chồng, một người cha tốt. Đến lúc đó hẳn là anh ấy sẽ rất ít nhớ đến tôi. Ngày mai còn phải dậy sớm ra hồ lấy cảnh, hy vọng tên Chu Minh Khiêm điên khùng kia sẽ uống thuốc trước khi ra cửa. Ngủ ngon. Mạc Sư Thâm nhìn chằm chằm trang giấy này thật lâu, sau đó anh nhắn tin cho Hề Gia. Khi nào em quay lại đây? Hề Gia mới nhận được di động của mình từ Dư An, vừa mở khóa đã có tin nhắn đến. Anh quay đầu lại đi. Sư Thầm xoay người lại. Hề Gia đã ra khỏi phòng quay chụp và đang đi qua đây. Sư Thầm cất di động đi, gọi Khương Thấm. Cậu qua đây là giấy đi. Anh cất bước đi về phía Hề Gia. Xung quanh đều là người trong đoàn phim. Hề Gia khách sáo chào hỏi Mạc Sư Thầm. Tổng giám đốc Mạc. Sư Thầm không tiếp lời mà duỗi tay ra, ôm lấy cô vào lòng. Mọi người xung quanh đều như bị sét đánh. Hết tập 10. Thực sự là đoạn độc thoại của Hề Gia Trong quyển sổ nhật ký đã chạm đến cảm xúc nơi sâu nhất của Huệ Leo. Thực sự là cảm thấy rất là hâm mộ sự kiên cường của Hề Gia, của nhân vật Hề Gia trong bộ truyện này, và rất mong trong những tập tới đây thì Mạc Dư Thâm sẽ kịp thời tìm ra được phương thuốc chữa trị cho Hề Gia. Các bạn yêu thích bộ truyện này giống như Huệ Leo thì đừng quên để lại cảm nhận bên dưới nhé. Huệ Leo xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.